Tình yêu đẹp nhất, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hana Anh mới chỉ áp chán vào mà cô đã căng thẳng như vậy, nếu làm chuyện khác chẳng phải sẽ dọa cô sợ chết khiếp sao? Sau khi hai người trở về từ thành phố N, thành phố S cũng từ từ bước vào mùa hè, những cô gái bạo dạn đã bắt đầu mặc đồ để lộ chân. Trước đây Tô An An không theo phong cách này nhưng giờ thì khác, Tô An An gần đây càng lúc càng để tâm tới việc phối hợp quần áo. Sự thay đổi của cô quá rõ ràng khiến Cao Phóng quan sát kỹ lưỡng mấy ngày đã phát hiện có điều gì đó không đúng. Tô An An đang đứng trước gương chỉnh sửa lông mày. Dáng đôi mày của cô nhìn không tệ, độ cong tiêu chuẩn, đậm nét, đôi mày hơi cụp vào, có điều xung quanh mày hơi rậm nên thi thoảng phải chỉnh lại. Có điều, hôm nay Tô An An cứ có cảm giác gì đó không ổn, cô vừa quay đầu lại đã tìm ra nguyên do, thấy Cao Phóng đang đứng thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ cổ quái, nhìn chừng chừng khiến cô rợn tóc gáy. Cậu nhìn mình làm gì? Tô An An ngừng động tác trên tay, hỏi Cao Phóng. Gần đây cậu chăm làm đẹp nhỉ? Cao Phóng đảo mắt nói. Cao Phóng chỉ thuận miệng nói đùa nhưng Tô An An lại thấy thẹn thùng khi tâm tư bị vạch trần. Cô ngượng ngùng hỏi lại. Rõ ràng thế cơ à? Cao Phóng há miệng nhìn Tô An An rồi gật đầu lia lịa. Rõ ràng lắm luôn ý, trước đây cậu rất ít khi soi gương. Tô An An nhìn chăm chú hai bên má mịn màng của mình trong gương rồi lặng lẽ mỉm cười. Cô đã chỉnh xong lông mày, lại thoa thêm một lớp son, sau đó vào phòng vệ sinh thay quần áo, bước chân nhẹ nhàng. Sau khi cô vào nhà vệ sinh, Lộ Giai ngồi một góc ló đầu ra, buông một câu. Chẳng phải trước đây cô ấy lúc nào cũng lải nhải rằng con gái phải biết tự yêu thương bản thân, thời gian soi gương tự ti mỗi ngày không đến 10 phút hay sao? Giờ thì thời gian cô ấy soi gương mỗi ngày còn lâu hơn cả tôi. Hừ, kiểu gì cô ấy cũng nói được. Từ sau chuyện danh sách sinh viên đi trao đổi được công bố, Lộ Giai vẫn luôn giữ thái độ kỳ quặc với Tô An An, lời nói hàm chứa ẩn ý, Cao Phóng im lặng trợn mắt cố gắng áp chế cơn cáu kỉnh muốn chửi ầm lên. Cô phải bình tĩnh, phải là một cô gái ngoan ngoãn giống như Tô An An vậy, không thể mắng chửi thô tục. Khi Tô An An bước ra ngoài, cô đã thay một chiếc váy trắng thắt eo cao họa tiết hình dâu tây, hai cánh tay mảnh khảnh lộ ra ngoài, dáng vẻ vừa tươi trẻ vừa xinh đẹp. Cô cầm lấy túi thức ăn cho mèo vừa mới mua để trên bàn, nhét vào trong túi xách tay chỉnh lại mái tóc đuôi ngựa, nói. Mình đi trước đây, đi đâu vậy, sao ngày nào cậu cũng ra ngoài thế? Cho mèo ăn, cậu có mang theo ô đi không? Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa rào sấp chớp đấy. Tiếng nói của Cao Phóng vang lên từ trong sảnh ký túc xá, nhưng mà Tô An An lúc này đã bước xuống được hai bậc cầu thang. Cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ, bầu trời bên ngoài trong xanh, đâu có vẻ như sẽ đổ mưa đâu, dự báo thời tiết thường xuyên báo sai mà. Cô lại vội vàng chạy ra ngoài, chỉ đáp một câu ngắn gọn rằng mình không quay lại lấy ô, sau đó đầu không ngoảnh lại đã chạy đi mất. Cao Phóng thấy Tô An An không quay lại, miệng lẩm bẩm. Chỉ biết cho mèo ăn thôi, đến quả tim mình cũng đem cho mèo ăn luôn rồi. Cao Phóng cũng là con gái, cô hiểu rõ sự thay đổi của Tô An An chắc hẳn là vì người đàn ông nào đó. Con gái luôn thích bộc lộ dáng vẻ đẹp nhất của mình trước mặt người mình thích. Nhưng còn người con trai ấm áp như ánh mặt trời kia phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó khi Cao Phóng bất ngờ thổ lộ, anh bỏ chạy chối chết, sau đó cô gọi mấy cuộc điện thoại liên tục anh đều không nhận. Cuối cùng ngày hôm qua, có lẽ anh bị cô làm phiền chết rồi mới thẳng thắn nói với cô rằng người anh thích là Tô An An, anh định sẽ tỏ tình vào tuần này. Cao Phóng nhìn chằm chằm vào chiếc gương nhỏ trên bàn, cô gái trong hình ảnh phản chiếu cũng không xấu. Tô An An đúng là định tới căn hộ chung cư của Thịnh Giang Bắc để cho mèo ăn. Đã hai tuần từ khi trở về thành phố S, gần như chiều nào cô cũng qua đây một lần. Từ khi có con mèo kia, Tô An An liền có cơ hội bước vào căn hộ của Thịnh Giang Bắc, lần đầu tiên cô tới là do Thịnh Giang Bắc dẫn cô đến. Chính là vào ngày bọn họ trở về thành phố S, sắc trời đã tối, cô vốn định về thẳng ký túc xá nhưng Thịnh Giang Bắc lại nói anh chỉ có thời gian vào lúc này, hai ngày tiếp theo anh sẽ phải đi công tác. Chỉ để cô nhóc biết đường thôi, sẽ không mất thời gian đâu. Cứ như thế, Tô An An vừa bị dỗ dành vừa bị lừa đi dạo một vòng, thế mà cô hoàn toàn chẳng hề nhận ra. Cũng trong khoảng thời gian này, cô mới phát hiện Thịnh Giang Bắc thực sự không phải là một người rảnh rỗi, cũng không phải là người đàn ông thích hợp để nuôi mèo. Anh đối với mèo không có nhiều lòng kiên nhẫn, chỉ cho nó ăn một bữa sáng còn sau đó liền mặc kệ. Lúc ban đầu Tô An An cách một ngày mới tới đây, nhưng sau đó cô phát hiện con mèo thực sự hết đồ ăn thế nên sau giờ tan học mỗi ngày cô đều ghé qua lúc trời chạng vạng. May là chỗ này cách trường học của cô rất gần, có xe buýt đi thẳng chỉ mất 20 phút. Mà Thịnh Giang Bắc cũng đều sẽ về nhà đúng lúc cô định ra về, sau đó đưa cô về trường. Khi Tô An An vừa mới tra chìa khóa vào ổ đã nghe động tĩnh của con mèo trong phòng đang chạy về phía cửa, dùng móng vuốt nhỏ của nó cào cào lên cánh cửa. Tô An An mở cửa ra, liền thấy con mèo Ragdoll xinh đẹp đến kỳ lạ lao tới, cắn ống quần cô. Bé con đáng thương, cô vừa ngồi xuống bế con mèo lên, vừa đóng cánh cửa sau lưng lại. Tô An An nựng con mèo vài cái, nó đã bắt đầu ủ rũ, không có chút hào hứng, có lẽ là đói bụng rồi. Cô vội vàng lấy thức ăn cho mèo từ trong túi ra, đổ ra bát thức ăn cho nó. Mèo con híp mắt kêu lên một tiếng, liếm liếm móng vuốt rồi bắt đầu ăn. Tô An An ngồi xổm xuống, kiên nhẫn dõi theo con mèo thi thoảng sẽ ngước lên nhìn căn hộ. Nơi này được bài trí theo phong cách giản lược phóng khoáng với hai màu đen trắng, mèo con đặt ở nơi này hơi có vẻ lạc lõng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô An An nhận cuộc gọi, nói. Alo, là Giản Đan gọi điện thoại. Cô ấy vừa mới tan làm, ngồi ở nhà một mình buồn chán nên muốn tìm người nói chuyện phiếm. Tô An An vừa vuốt ve mèo vừa nghe cô ấy nói chuyện. Hôm đó mình có phải rất thông minh hay không, biết gọi điện thoại cho chú ý. Ha ha, mình vừa nói cậu gặp rắc rối là chú ấy lập tức cuống quýt lên rồi. Tô An An còn chưa hỏi rõ về chuyện ngày hôm đó, giờ Giản Đan nhắc đến cô cũng mới nhớ tới. Tô An An nói, rốt cuộc chuyện hôm đó là thế nào? Hôm đó cậu vừa gọi điện cho mình xong, mình lập tức gọi điện thoại cho chú út, bảo chú ấy rằng cậu gặp rắc rối, túi tiền bị lấy mất, không một xu dính túi, cần bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Chú út nghe xong đã mềm lòng sốt ruột, bảo mình cứ yên tâm, chú ấy sẽ giúp đỡ. He he, mau nói cho mình biết cuối cùng chuyện được giải quyết thế nào. Tô An An đem mọi chuyện thuật lại từ đầu tới cuối một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe cô nói rằng Thịnh Giang Bắc chủ động muốn nuôi mèo, Giản Đan như phát nổ kêu lên ầm ầm. Cậu nói chú út nuôi mèo á, không thể nào, tuyệt đối không thể đâu. Tô An An bị phản ứng của Giản Đan dọa giật mình, động tác trên tay cũng khựng lại, đáp. Mình nhìn thấy chú ấy mua con mèo đó mà, sao mà giả được. An An, cậu nghe mình nói, chú út thực sự không thích động vật đâu, là ghét luôn đó. Chú ấy ghét tất cả các loại thú nuôi, bà cụ từng nuôi một con mèo ba tư, chính mắt mình từng thấy chú út mỗi lần nhìn thấy con mèo kia đều đi đường vòng né tránh, nếu mèo bò lại gần, chú ấy sẽ sầm mặt đẩy nó đi. Cậu nói xem, một người giỏi kiềm chế như chú ấy mà lại xuống tay gạt phăng một mèo ra, chứng tỏ chú ấy ghét nó nhường nào. Tô An An nghe Giản Đan nói xong vẫn còn bán tín bán nghi. Nếu anh đã không thích mèo thì vì sao còn muốn nuôi chứ? Cô nói với Giản Đan ở đầu dây bên kia điện thoại. Nhưng mà con mèo này thực sự sống rất tốt mà, mình đang ở đây nhìn nó ăn cơm nè. Giản Đan rất nhanh đã nắm bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của Tô An An. Cậu nói cậu đang ở đâu cơ? Tô An An thành thật đáp, ở nhà của Thịnh Giang Bắc, cậu có chìa khóa nhà chú ấy. Ừ, Giản Đan sắp phát điên rồi. Mới 2 tuần không liên hệ mà làm thế nào đã tới nhà nhau luôn rồi. Cô hưng phấn nhảy lên sofa, hiển nhiên đã quên bánh chuyện con mèo, nói. An An, mình cảm thấy nếu cậu nỗ lực thêm một xíu nữa thôi, nói không chừng thực sự có thể trở thành thím út của mình đấy. Tô An An nghe Giản Đan nói vậy liền đỏ mặt tức giận mắng. Đừng có nói lung tung, Giản Đan không thuận theo cũng không buông tha, nói. He he, chú út đã đem cả chìa khóa nhà giao cho cậu rồi, cậu có hy vọng đó nha. Cậu đừng từ bỏ, mình chờ được gọi cậu là thím út. Giản Đan không biết xấu hổ, Tô An An bị cô ấy trêu đùa đến nóng cả mặt. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, còn có tiếng chìa khóa va vào nhau leng keng. Tô An An luống cuống, vội vàng tắt điện thoại, xoay người đối diện với Thịnh Giang Bắc vừa mở cửa bước vào. Hai người nhìn nhau trong tích tắc, một người thong dong thản nhiên mỉm cười, một người mặt càng lúc càng đỏ, hơn nữa ánh mắt còn né tránh. Thịnh Giang Bắc để chìa khóa xuống, thay giày rồi lại gần, thấy khuôn mặt Tô An An đỏ ửng, anh tủm tỉm cười, dịu dàng hỏi. Mặt đỏ thế, cô nhóc khó chịu trong người à? Tô An An vừa định lắc đầu thì đã cảm giác trán mình hơi lạnh. Tóc mái bị vén lên, một bàn tay lành lạnh đang áp lên trán cô. Cô cảm tưởng như nghe một tiếng ầm bên tai, sau đó đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, chỉ còn cảm nhận được bàn tay kia. Thịnh Giang Bắc lại vờ như không nhận thấy sự khác thường của cô, anh lại gần thêm một chút, nói với vẻ áy náy. Tay tôi lạnh quá nên chắc không nhận ra được có phải cô nhóc sốt rồi hay không. Nhưng mà có một cách thức cũ có thể thử xem sao. Tô An An biết mình không sốt, cô đỏ mặt chỉ vì những điều Giản Đan vừa nói mà thôi, giờ lại vì anh đứng quá gần mà khuôn mặt cô lại nóng lên. Cổ họng hơi nghẹn lại, Tô An An khẽ liếm môi, hỏi lại anh. Cách cũ gì cơ ạ? Thịnh Giang Bắc rụt tay lại, không nói cho cô biết, chỉ nhìn cô đầy thâm ý sau đó cúi đầu. Anh khom người càng lúc càng gần, càng lúc càng thấp, hơi thở tỏa ra hơi nóng phả lên trán Tô An An. Tô An An đã hoàn toàn đánh mất lý trí, trong suốt thời khắc đó cô chỉ cứng đờ người, tim đập như muốn vọt lên cổ họng, làm cô phải cuống quýt nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó động tác của Thịnh Giang Bắc dừng lại, adrenaline trong người Tô An An tăng vọt theo chiều thẳng đứng, hai tay siết chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thịnh Giang Bắc đem trán mình áp vào trán Tô An An. Ỷ vào ưu thế chiều cao, anh cụp mặt nhìn xuống cô, thấy đôi mi cô đang không ngừng run rẩy, lồng ngực phập phồng, còn có nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao. Thịnh Giang Bắc lặng lẽ mỉm cười, cố ý kéo dài thời gian. Trán cô mềm mại, mịn màng, độ ấm hoàn toàn bình thường. Trước đây Thịnh Giang Bắc không thích cảm giác tiếp xúc da thịt với người khác, thế nhưng lúc này anh lại cảm thấy rất dễ chịu, trong lòng thầm nghĩ mình nên bảo bà cụ đừng tiếp tục dàn xếp cho mình đi xem mắt nữa. Chưa đầy một phút mà Tô An An đã sắp phát điên lên rồi. Bên tai cô không chỉ có tiếng ong ong mà dường như còn tiếng sét đánh ầm ầm. Thời gian kéo dài như vậy cũng đủ rồi, nếu còn tiếp tục sợ rằng cô nhóc này sẽ kiềm chế không được. Trong suốt quá trình cô gần như không dám hít thở, điều này anh tinh ý nhận ra được. Anh mới chỉ áp trán vào mà cô đã căng thẳng như vậy, nếu làm chuyện khác chẳng phải sẽ dọa cô sợ chết khiếp sao? Thịnh Giang Bắc đứng thẳng lưng, khi anh nói chuyện, trong giọng nói của anh dường như ẩn chứa ý cười khiến người ta mơ màng. Không sốt mà nhỉ, thế sao mặt lại đỏ thế kia? Tô An An không dám nhìn anh, đúng lúc một tia chớp xẹt qua, lúc này cô mới kinh ngạc phát hiện ra rằng tiếng sấm khi nãy là thật. À, bên ngoài có sét đánh. Tô An An vừa nói xong, Thịnh Giang Bắc liền liếc nhìn cô, phá ra cười. Tô An An bừng tỉnh, nhận ra điều mình vừa nói nghe ngu ngốc đến nhường nào. Cách chương.